Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, gặp thích khách chương ôn chí khó thù. Tam đệ im miệng, Hà Hán Hưng võ nghệ không ở đây ngươi ta phía dưới. Trong vạn quân lấy tướng địch thủ cấp như dễ như trở bàn tay. Trương Phi cả kinh, nhảy sắp xuất hiện đến. Lộ ra ở ngực đen sẫm lông tơ. Nhị ca, không thể nào, ngươi thế nhưng là rất ít ca ngợi người khác. Ngươi ít đi gây Hán Hưng tướng quân chính là, nếu như binh khí phổ đi ra, có thời gian, ngươi và ta đi Trung Sơn quận nhìn, biết một hồi thiên hạ anh hùng cũng tốt. Đúng vậy, Trương Phi thẳng phục chính mình vị nhị ca. Hai chúng ta huynh đệ hướng về Trung Sơn quận như vậy vừa đứng. Cái gì Nhan Lương, Văn Sửu cũng phải cút sang một bên. Lời này nói không tệ. Quan Vũ khẽ vỗ râu dài. Ha ha cười rộ lên. Chấm chấm, Trường An Thành, Tư Không Phủ. Đỉnh đầu kiệu nhỏ thừa dịp bóng đêm từ Tư Không Phủ cửa sau đi vào. Trương Ôn đã sớm ở trong viện chờ đợi. Hoàng Đại Nhân. Trương đại nhân, nhìn Hoàng Uyển ngày ấy biến mất dần gầy khuôn mặt. Trương Ôn thở dài một tiếng. Hoàng đại nhân tuy nhiên cho phép Quang Lộc đại phu. Đồng Trác hiện tại chuyên quyền. Ngươi cũng không cần quá mức vất vả. Hoàng Uyển cũng là một tiếng thở dài. Uyển bị vu hại vì là kết đảng. Bị cầm cố 20 năm hơn. Hiện tại người đã đến già năm. Chỉ hận không được vì là Đại Hán triều triển khai suốt đời bản lĩnh. Đáng tiếc, Trương Ôn hạ thấp giọng. Thiếu đế hiện tại thế lực đã chậm rãi lớn mạnh. Chúng ta ở Trường An ngàn vạn không muốn hành động. Trầm mặc chính là đối với thiếu đế tốt nhất trợ lực. Hai người vừa nói vừa tiến vào mật phòng. Hoàng Uyển thấy Trương Ôn đóng cửa lại về sau. Lúc này mới thấp giọng nói. Tối nay tới thăm. Là có hai việc để Tư Không đại nhân nắm quyết định. Đồng Trác Tây rời Trường An. Đối với đại thần trong triều quan chức tiến hành một lần nữa phân phong. Trương Ôn trừ thái úy chức. Chuyển công tác Tư Không. Thái úy chức thụ với U Châu Mục Liêu Ngu. Hoàng Uyển bởi vì cùng Dương Biêu cùng phản đối Đồng Trác rời đô Trường An mà bị miễn chức. Trải qua bách quan biện hộ cho. Bái Quang Lộc đại phu, Trương Ôn vuốt vuốt chòm râu nói, thế nhưng là Đồng ra việc, Đồng thừa từ trước đến nay Tây Lương quân đi rất gần, còn vẫn là Ngưu phụ bộ hạ, không ngờ mấy ngày trước đây Đồng Trác đột nhiên mệnh Ôn hầu Lữ Bố. Giáo úy Ngũ Tập mang binh vây quanh Đồng phủ, đem toàn phủ nhân viên hết mức dưới tiến vào nhà tù. Đồng thời đến nay thiên toàn bộ tru sát. Trường An thành ngoại ô phía Bắc cũng bị Đồng ra máu tươi nhuộm đỏ. Trương Ôn sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng gợn sóng bốc lên. Khối này ngọc là lúc trước chính mình hướng về Đồng thừa yêu cầu. Cũng không biết thiếu đế muốn bắt tới làm cái gì. Đồng ra gặp rủi ro, Trương Ôn mới biết được thiếu đế là muốn đối phó Đồng thừa. Tuy nhiên không rõ ràng giữa bọn họ phát sinh cái gì. Lại có như vậy thâm cừu đại hận. Nhưng thiếu đế làm phương pháp, Trương Ôn tự nhiên vô điều kiện. Trong kinh cùng Trương Ôn có quan hệ quan viên, toàn thể cấm khẩu, không từng có một người đi ra lên tiếng ủng hộ Đồng thừa. Hoàng Uyển gật đầu nói, Đồng thừa diệt môn, thỏ tử hồ bia. Trương Ôn suy nghĩ một chút, liền đem thiếu đế để cho mình nắm Đồng thừa Mỹ Ngọc việc nói cùng Hoàng Uyển. Thiếu đế vì sao làm như vậy? Hoàng Uyển sắc mặt biến, thanh âm cũng cà lăm. Không lạ được trong triều rất nhiều quan viên cũng không nói một lời. Nguyên lai là Tư Không đại nhân đã sớm chào hỏi. Trương Ôn gật đầu về sau nói, thiếu đế làm việc, chúng ta vi thần tử cần phải đi hỏi thăm sao? Hoàng Uyển yên lặng gật đầu, Uyển thu được Hoa Tử Ngư tin, nói bọn họ tại Trung Sơn quá rất tốt, thiếu đế có đại tài a. Lô Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn bọn họ cũng đối thiếu đế lớn thêm tán thưởng đây. Vì lẽ đó a, thiếu đế làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý. Đồng thời đạo lý này nhất định là khá đầy đủ. Tử Diễm huynh sẽ không tất canh cánh trong lòng. Nghe xong Trương Ôn khuyến cáo, Hoàng Uyển đem vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tư đồ Vương Duẫn, hôm nay ta dự tiệc, muốn Uyển cộng đồng mưu đồ chu sát Đồng Trác. Tuyệt đối không thể, Tử Diễm huynh tuyệt đối đừng cùng Vương Tư đồ tụ ở cùng một nơi. Thiếu đế từng tải mật tín bên trong báo cho, Vương Tư đồ người, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể kết giao. Tử Diễm huynh ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Trương Ôn từ từ dặn dò. Hoàng Uyển suy nghĩ một chút, Uyển vẫn tin tưởng thiếu đế ánh mắt, cũng biết nên làm như thế nào. Một động không bằng một tĩnh, đây là thiếu đế nhiều lần đề cập việc. Thiếu đế có nhiều người như vậy phụ tá, một lòng lông cánh đầy đủ, tất nhiên biết thẳng hướng Trường An. Đến lúc đó chúng ta lành nghề trong lúc này nở hoa kế sách, lo gì đại sự không được. Hán thất không thịnh hành, Trương Ôn thanh âm vô cùng kích động lên. Thiện, Tử Diễm huynh nếu thật là muốn làm chút chuyện, không bằng nhiều cùng bất kỳ hầu phục hoàn đi vòng một chút. Trương Ôn nhìn Hoàng Uyển đột nhiên cười rộ lên, chúng ta tuy nhiên không thể ở miếu đường bên trên cố gắng, cái này trên thương trường giúp thiếu đế kiếm ít tiền tài cũng là tốt. Bộ xương già này không nữa động, phòng trừng cũng hủ. Hoàng Uyển kinh ngạc nhìn Trương Ôn, trước đây xưa nay không thể từng nghe ngươi nói thương cổ chi sự, biến hóa này cũng quá lớn. Trương Ôn lấy ra một quyển thư tịch, đây là thiếu đế in ấn, ở Trường An kiếm tiền tâm đắc thể biết. Hắn chính là sợ chúng ta những này lão cốt đầu sinh ra sự tình đến, ít nhiều cho chúng ta tìm một chút chuyện làm đây. Hoàng Uyển nhận lấy, bỏ vào trong tay áo. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lão phu cũng là học tập một hồi thiếu đế đại tác phẩm. Cái kia chữ quả nhiên là vô cùng tốt, nhìn những chữ kia, lão phu trong mắt cẩm tú một mảnh. Ai nói không phải là đây? Trương Ôn trên mặt cũng hiện ra vẻ kích động. Lão phu trước đây không lâu kiếm cớ đi một chuyến Vị Ương cung. Lưu Hiệp hiện tại đã hoàn toàn thành tượng gỗ, không hề sức sống có thể nói. Đại hán này còn chỉ có thể nhìn thiếu đế đưa đi Hoàng Uyển. Đêm tối tuy nhiên sâu, Trương Ôn tâm tình vẫn như cũ kích động, thật lâu không thể vào ngủ. Đơn giản phi y hạ sàng, đi vào thư phòng, đưa ra bút lông bắt đầu viết chữ. Thiếu đế chữ này viết long phi phượng vũ, lập luận sắc sảo, lão phu vẽ rất lâu cũng chỉ là được kỳ hình mà không có chút nào thần vận, thật sự là bất đắc dĩ ha. Nhìn viết vài cái chữ to, Trương Ôn lắc đầu một cái, vừa đem bút lông thả xuống, đã thấy một đạo bóng người màu đen từ ngoài cửa sổ bắn vào. Trong lòng giật nảy cả mình, đang muốn há mồm gọi người, người mặc áo đen kia không nói một lời, kiếm quang lóe lên, đáng thương Trương Ôn không hiểu ra sao, liền ngã trong vũng máu. Gỡ xuống Trương Ôn thủ cấp, người áo đen qua loa tìm kiếm, mò mấy phần vàng, lại thấy có một tinh trí ngọc bài, thấy chi tâm thích, suy nghĩ một chút thu vào trong lòng, nhẹ nhàng đất xuyên cửa sổ mà đi. Lạc Dương Thành ở ngoài một chỗ trong rừng rậm, một vị xanh biếc trang tiểu cô nương ôm hai đầu gối ngồi ở bên cạnh đống lửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy giọt nước mắt, không ngừng mà nhỏ giọng nghẹt ngào. Giữa đêm khuya một chỗ cô hỏa theo gió đung đưa, có vẻ quỷ dị cực kỳ. Tiểu cô nương nghe bắc phong gào thét, cái kia lâm diệp truyền đến thanh âm khiếp người, sợ đến liền đầu cũng không dám ngẩng lên, như đà điểu đồng dạng chôn đầu nhỏ. Ta trở về, người áo đen đi vào đống lửa, đem Trương Ôn thủ cấp ném tới trước mặt nàng. Tiểu cô nương nhìn cái kia máu thịt be bét đầu người, sợ đến muốn rít gào, bỗng nhiên lại muốn lên cái gì, dùng tay nhỏ chặt chẽ che miệng mình. Người áo đen nhìn tiểu cô nương dáng vẻ ấy, băng hàn trong tròng mắt lộ ra một tia ôn nhu vẻ. Được, người đại thù cũng báo. Chúng ta không ai nợ ai. Từ đây hay đi đường nấy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.